Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, không như thế nhãn bóng. Lái xe tiến về trên đường về nhà. Trong lòng Tần Phong không khỏi hơi xúc động. Không nghĩ tới một thế này lại có thể còn đem Bùi Thiên Tư cho thu. Bất quá không thể không nói. Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tô Nhược Tuyết như cùng nàng cái kia lông đều không có dáng dấp thể chất đồng dạng. Như là một cái tiểu nữ hài. Tần Phong làm cái gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Để phòng nàng cái kia yếu ớt tâm linh bị thương. Mà Bùi Thiên Tư lại không giống nhau. Đem có hết thảy tất cả đều xử lý thích đáng. Căn bản cũng không cần hắn đau đầu. Nhất là Dương Lạc chạy trốn phía sau. Tại nội dung chuyện xuất hiện sai lệch dưới tình huống. Tần Phong càng có thể cảm giác được điểm này. Phía trước hắn, làm chuyện gì đều bày mưu nghĩ kế. Nguyên nhân chủ yếu liền là hắn đã biết sau này nội dung chuyện. Nhưng mà không còn nội dung chuyện hắn. Xử lý cái gì đều cảm giác vô cùng khó nhọc. Đợi đến Tần Phong về đến trong nhà thời gian. Liền nhìn thấy Tô Nhược Tuyết chính giữa một mặt khẩn trương ngồi dưới lầu chờ đợi. Nhìn thấy Tần Phong trở về một khắc này. Tô Nhược Tuyết cấp bách đi ra phía trước. Hôm nay Bùi Thiên Tư xảy ra bất trắc. Tô Nhược Tuyết vẫn là cực kỳ lo lắng. Sự tình đều xử lý xong sao? Tần Phong gật đầu một cái. Ân, đều xử lý tốt. Là nước Nhật bên kia người đến. Muốn bắt cóc Bùi Thiên Tư. Tiếp đó lấy cái này tới uy hiếp ta. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết vội vàng hỏi. Cái kia nước Nhật người bên kia đây. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết lo lắng thần sắc. Tần Phong cười nhạt nói. Người yên tâm, đã tất cả đều bắt lại. Cái kia Thiên Tư tỷ đây. Nàng thế nào? Vẫn được, không có ngươi như thế nhãn bóng. Nhưng mà so ngươi sẽ chơi. Tần Phong kém chút thốt ra. Bất quá nghĩ đến Bùi Thiên Tư để chính mình không nên cùng Tô Nhược Tuyết nói đến hai người sự tình. Tần Phong suy tư một chút nói. Đã đưa về chính nàng nơi đó. Không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Tô Nhược Tuyết nghe được Bùi Thiên Tư không có gì đáng ngại phía sau. Không kềm nổi nới lỏng một hơi. Bất quá ngay sau đó. Nàng lại hỏi. Vậy ngươi hôm nay tại nhà nghỉ ngơi sao? Từ lúc cùng Tần Phong tại một chỗ phía sau, Tô Nhược Tuyết đã đem chính mình xem như cái nhà này nữ chủ nhân. Không riêng gì Tô Nhược Tuyết bản thân, Tần Phong cũng theo đó nói. Ân, tại nhà, bất quá qua hai ngày ta muốn tiếp hai người tới ở một thoáng. Tốt, người cũng không hiếu kỳ là ai. Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn một chút Tô Nhược Tuyết, mà Tô Nhược Tuyết thì là lắc đầu. Không có giải thích. Tô Nhược Tuyết biết lần này Tần Phong đi làm cái gì. Bất quá nàng sợ nói nhiều rồi Tần Phong sẽ nhìn ra sơ hở. Dứt khoát liền không có trả lời. Nhìn thấy bộ dáng như vậy. Tần Phong nhàn nhạt cười cười. Không thể không nói. Đều là trong quyển sách này nữ chủ. Tính cách phương diện có thể so sánh thế giới hiện thực thật tốt hơn nhiều. Mà Tô Nhược Tuyết hình như cũng xác minh Tần Phong ý nghĩ đồng dạng. Nhìn thấy Tần Phong không có chuyện gì phía sau. Lập tức hai mắt ngập nước nhìn hướng Tần Phong. Lão công, ta nhớ ngươi lắm. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này. Vốn là cùng Bùi Thiên Tư đại chiến đến một nửa hắn đâu còn có thể nhịn được. Trực tiếp liền nhào tới. Hôm sau, sáng sớm, Tần Phong nhìn xem còn tại ngủ say Tô Nhược Tuyết. Đứng dậy liền ra cửa. Tất nhiên. Bởi vì hôm qua nói qua muốn mang lấy Bùi Thiên Tư cùng lúc xuất phát. Tần Phong trước tiên đi tới Bùi Thiên Tư quán bar. Có lẽ là bởi vì hôm qua nước Nhật người tới. Bùi Thiên Tư hôm nay thức dậy cũng rất sớm. Nhìn thấy Tần Phong sớm như vậy lại tới. Bùi Thiên Tư có chút bất ngờ. Theo sau cười híp mắt hỏi. Thế nào? Không cùng Tô Nhược Tuyết vuốt ve an ủi một thoáng. Đối mặt Bùi Thiên Tư trêu chọc. Tần Phong hiển nhiên có chút chịu không được. Lập tức mặt đen lên hỏi. Người đến cùng có đi hay không? Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này. Bùi Thiên Tư cảm thấy có chút buồn cười. Thế nào? Đạt được thân ta liền không kiên nhẫn được nữa. Ta đem ta người đều cho ngươi. Còn không cho ta nói hai câu a? Đến. Biết rõ chính mình không phải Bùi Thiên Tư đối thủ hắn. Quả quyết lựa chọn yên lặng. mà Bùi Thiên Tư thấy thế cũng không đùa hắn. Tại đem A Đại bọn hắn gọi qua, đem trên tay sự tình tất cả đều giao cho A Đại bọn hắn phía sau. Vậy mới đi theo Tần Phong đi đến sân bay. Tiến về sân bay trên đường, Bùi Thiên Tư đối Tần Phong hỏi, đối thủ lần này là ai? Giang Thiết Long A. Tần Phong gật đầu một cái. Đối với Bùi Thiên Tư biết cái tên này không có chút nào bất ngờ. Cuối cùng Bùi Thiên Tư cũng là lăn lộn cái này một khối. Hơn nữa, phía trước đối thủ thế nhưng Hồng Anh Hào. Hồng Anh Hào khó chơi mức độ, nhưng không thể so Giang Thiết Long yếu. Cuối cùng Hồng Anh Hào thế nhưng gần với chính mình một cái đại phản phái. Nhìn thấy Tần Phong gật đầu, Bùi Thiên Tư như có điều suy nghĩ gật đầu một cái theo sau. Hai người liền một đường ngồi máy bay. Đến Z Thành phía sau. Tần Phong đối Bùi Thiên Tư hỏi. Thế nào? Có nắm chắc không? Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói. Xem đi. Bất quá ta ngược lại có chút bất ngờ. Bất ngờ cái gì? Tần Phong đầu đầy nghi vấn. Bùi Thiên Tư thì là cười nói. Ta có chút bất ngờ ngươi lại có thể xử lý Giang Thiết Long còn có chút đau đầu. Tần Phong nghe. Đến lời này cũng có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào a. Ta chiêu này bom tăng thêm lớn nhỏ vương. Người khác nhìn thấy ta bài nếu là không nguyện ý cùng ta đánh làm cái gì. Tần Phong hiện tại khổ não cũng liền là điểm này. Thân phận quá hoa lệ. Dẫn đến sau này nội dung chuyện có chút theo không kịp suy nghĩ. Thật giống như chơi đánh bài đồng dạng. Bốn cái quy đến bốn cái hai bom. Cộng thêm lớn nhỏ vương. Một đánh bài liền là sáng bài. Người khác nhìn thấy cái này bài. Làm sao có khả năng đánh cược thân ra tính mạng cùng hắn đánh bài. Nhìn thấy Tần Phong bất đắc dĩ dáng dấp. Bùi Thiên Tư cười cười. Nơi này sự tình thế nào? Nói một thoáng ta cũng thật giúp ngươi nâng cái ý kiến. Không thể không nói. Bùi Thiên Tư không riêng gì trí thông minh. IQ cũng 10 điểm đến. Có lẽ là bởi vì Tần Phong là nàng nam nhân nguyên nhân. Nàng tại nói lời nói thời gian. Tận lực đem chính mình đặt ở phụ tá vị trí. Mà Tần Phong hiển nhiên cũng không có để ý những chi tiết này. Trực tiếp đem tới phía sau phát sinh sự tình tất cả đều nói một lần. Nghe tới Tần Phong đem Giang Thiết Long nhi tử phế bỏ thời điểm. Bùi Thiên Tư có chút kinh ngạc. Người đem Giang Thiết Long nhi tử phế đi. Hắn cái này không tìm ngươi trả thù. Nói lấy, Bùi Thiên Tư dường như nghĩ đến cái gì. Lại bổ sung, không đúng, ngươi cũng đem nhi tử hắn phế bỏ. Ngươi hôm qua còn nói sự tình không vội vã như vậy. Chấm ngoặc kép, Bùi Thiên Tư quay đầu nhìn hướng Tần Phong. Hỏi, ngươi ở trong bệnh viện an bài nhân thủ. Tần Phong gật đầu một cái. Trong lòng có chút không hiểu. Hắn có chút không hiểu rõ Bùi Thiên Tư ý tứ. Đây không phải rõ ràng an bài nhân thủ rồi sao? Nhưng mà Bùi Thiên Tư cũng là có chút im lặng nói. Ta nói ngươi an bài nhân thủ làm gì? Đây không phải càng gia tăng ngươi xử lý Giang Thiết Long độ khó. Tần Phong cau mày. Nếu là không an bài nhân thủ, Giang Thiết Long giở trò xấu lời nói làm cái gì? Thật giống như Bùi Thiên Tư nơi này đồng dạng. Nếu là Tần Phong thật sớm liền an bài bên trên hộ vệ lời nói. E rằng Bùi Thiên Tư cũng sẽ không bị nước Nhật người để mắt tới. Vậy cũng không đến mức Bùi Thiên Tư kém chút liền chết. Nếu không phải mình một thân cảnh giới. Bùi Thiên Tư e rằng thật muốn chết tại bên trong hang núi kia. Cuối cùng Tần Phong phát hiện Bùi Thiên Tư thời điểm. Bùi Thiên Tư thể nội bộ phận đều đã bắt đầu suy kiệt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.